Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 84, đừng chạm vào ta. Tưởng Hạ trong lòng lộp bộp một chút, nhìn Kiều Hồng Diệp biểu tình có chút sững sờ, là Cảnh Vân chiêu đánh, các nàng không phải hai chị em sao? Tuy rằng ở Tưởng Hạ trong lòng, Cảnh Vân chưa thực không hiểu chuyện đối Kiều Hồng Diệp cái này muội muội không tốt, nhưng hắn trong lòng lại là vẫn luôn tin tưởng. Cảnh Vân chiêu dù sao cũng là bị Kiều gia ân huệ. Mặc dù là ngày thường cùng Kiều Hồng Diệp xa cách, nhưng bản chất nên là nhướng muội muội, làm sao nghĩ đến sự thật hoàn toàn tương phản. Tưởng Hạ nhất thời có chút co quắp. Từ lần trước bị Cảnh Vân chiêu tấu một đốn lúc sau, hắn đối Cảnh Vân chiêu đó là tránh chi e sợ cho không kịp, làm sao chủ động trêu chọc nàng. Nhưng trước mắt Kiều Hồng Diệp khóc như thế thương tâm, hắn tâm đều đi theo nắm lên. Nếu là không tìm Cảnh Vân chiêu nói cái minh bạch, Kiều Hồng Diệp đối hắn không phải thực thất vọng sao? Tưởng Hạ trong lòng thiên nhân giao chiến rối rắm vô cùng. Kiều Hồng Diệp trong lòng lại đem cái này nam sinh khinh bỉ tới rồi cực hạn. Nàng lại không phải người mù. Người này vài lần biểu đạt đối nàng hữu hảo chi ý, không có khả năng chỉ vì cùng nàng làm sơ giao. Khẳng định là thích nàng mới có thể như vậy. Có thể làm rất nhiều nữ sinh thích Tưởng Hạ như thế đối nàng, lo lắng cố sức. Nàng trong lòng tự nhiên là kiêu ngạo, nhưng nàng tuy rằng đối chính mình mị lực thực khẳng định, nhưng đối Tưởng Hạ lại thất vọng đến cực điểm. Mà đi những cái đó thích Tưởng Hạ các nữ sinh có phải hay không ánh mắt có vấn đề? Cái này Tưởng Hạ lớn lên tuy rằng không tồi, nhưng chính là bao cỏ một cái, liền vì nữ nhân suốt đầu bản lĩnh đều không có, căn bản là không tính là cái nam nhân. Nói là phế vật còn kém không nhiều lắm. Ngươi mặt không có việc gì đi? Tưởng Hạ nghẹn nửa ngày, lời nói không ở trọng điểm. Mà ni Kiều Hồng Diệp trong lòng một đổ, khóc càng hung. Tưởng Hạ luống cuồng tay chân, kia nếu không ta đi cho ngươi mua điểm dược đắp đi lên đi. Kiều Hồng Diệp trong lòng phiên vô số cái xem thường, hận không thể đem tên ngốc này từ trên lầu ném xuống. Nguyên bản Kiều Hồng Diệp là nghĩ có nhân tâm cam tình nguyện vì nàng xuất đầu, lại không nghĩ rằng tới như vậy một cái túng hóa. Hiện tại nàng khóc có trong chốc lát, nếu là tiếp tục khóc đi xuống, người khác đối Cảnh Vân chiêu chỉ trích không chỉ có sẽ không tăng, ngược lại còn khả năng có người nói nàng làm ra vẻ diễn kịch cũng muốn thời khắc mà ngăn. Lúc này đành phải xoa xoa nước mắt, chuẩn bị hồi ban. Kiều Hồng Diệp, ngươi đừng đi a, ta còn là mang ngươi đi bệnh viện nhìn một cái đi. Mặt đối với nữ hài tử tới nói rất quan trọng, đây chính là hắn người trong lòng. Tưởng Hạ sao có thể làm Kiều Hồng mà thôi, nản lòng thoái chí rời đi. Hạ quyết tâm muốn khuyên hảo tự mình nữ thần. Kiều Hồng Diệp nhịn không được trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, kia cảm xúc có điểm thu liễm, nhìn qua ngược lại như là hờn dỗi giống nhau. Không cần ngươi quản. Tưởng Hạ trong lòng tê dại. Không, ngươi ở chúng ta ban cửa bị thương, đều do ta không quản lý hảo đồng học. Ta sẽ đối với ngươi phụ trách. Chúng ta đi bệnh viện. Ngươi xem ngươi mặt đều sưng lên. Nếu là mặc kệ liền khó coi. Tưởng Hạ nói, kia tay cũng không thành thật, cầm lòng không đậu hướng Kiều Hồng Diệp trên mặt duỗi qua đi. Lạnh lẽo đầu ngón tay mới vừa chạm vào, Kiều Hồng Diệp tức khắc mở to hai mắt nhìn lui lại mấy bước. Ngươi đừng chạm vào ta. Cái này Tưởng Hạ là cố ý đi? Chẳng lẽ là tưởng cùng chính mình truyền ra cái gì lời đồn? Kiều Hồng Diệp chính mình không thiếu sau lưng bắn tên trộm. Cho nên đối cùng loại dễ dàng truyền ra lời đồn sự tình càng là chủ động tránh cho. Tuy rằng cùng không ít nam sinh đều quan hệ không tồi. Truy nàng người cũng rất nhiều. Nhưng chưa bao giờ sẽ trước mặt người khác biểu hiện ra bất luận cái gì thân mật động tác. Tưởng Hạ lúc này động tác hiển nhiên đã đụng vào nàng điểm mấu chốt. Ta là nói, ta mặt còn có chút đau. Ngươi không cần loạn chạm vào. Ta cũng không cần ngươi đưa ta đi bệnh viện. Kiều Hồng Diệp hít sâu một hơi. Thu Liễm nói, Tưởng Hạ vốn là có chút tự cho là đúng. Lúc này làm sao cảm thấy chính mình cấp Kiều Hồng Diệp thêm phiền toái. Ngược lại cảm thấy Kiều Hồng Diệp quá mức thiện lương hiểu chuyện. Nhất định là không nghĩ phiền toái hắn mới có thể như thế khách khí. Tưởng tượng đến đưa Kiều Hồng Diệp đi bệnh viện không những có thể vì người trong lòng phục vụ, còn có thể đạt được đơn độc cùng nàng ở chung cơ hội. Tưởng Hạ ánh mắt đều sáng. Hết chương.